Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1406, tình thế phân tích. Thuần Dương Tiên Tông bên trong, Cao Dương biến mất ròng rã 10 ngày, vẫn không có ai phát hiện. Dẫu sao, Cao Dương ở Thuần Dương Tiên Tông cảm giác tồn tại đã thấp không thể thấp nữa. Cho dù mười mấy ngày không xuất hiện, cũng không có người phản ứng. Ngược lại là Tiết Thanh bỗng nhiên nghĩ tới, nhìn chằm chằm Cao Dương gian nhà nửa ngày, cũng không có nhận ra được có người, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Kết quả, lúc này mới phát hiện, trong phòng một người cũng không có, thậm chí, cũng không cảm giác được trong phòng có Cao Dương lưu lại hơi thở. Nói cách khác, Cao Dương ít nhất đã biến mất 20 ngày. Nếu không, trong phòng này không thể nào một chút người hơi thở cũng không có. Đạt được tin tức này, Tiết Thanh vội vàng nói cho Diệp Trần. Đi, Diệp Trần vậy hơi có chút kinh ngạc. Nán lại thời gian dài như vậy, vẫn luôn không có đi. Hiện tại bỗng nhiên liền biến mất. Nhất định là đừng có nguyên nhân. Có phải hay không là bị người nào cho lôi đi? Trần Đông Lai hỏi, nếu như Cao Dương muốn đi, theo lý thuyết, đã sớm phải đi. Còn phải chờ tới hiện tại sao? Vậy cũng không nhất định. Có lẽ là ở bên này bị mỗi ngày khinh bỉ, mỗi ngày bị chửi, liền kiên trì không nổi nữa. Tử Quỳnh mở miệng nói, dẫu sao, hắn hiện tại ở Thuần Dương Tiên Tông, là thật không có chút nào địa vị có thể nói. Điều này cũng đúng, Diệp Trần các người vậy đều biết, Cao Dương ở Thuần Dương Tiên Tông đích xác là rất khó ở lại. Không có người nào có thể ở như vậy chỉ trích ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Một mực đợi tiếp, trừ phi người nọ là thật không quan tâm. Nhưng Cao Dương là nhân vật nào? Đã từng là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ vị người thừa kế. Húc Nhật Phong thủ tọa đệ tử. Ở cao thủ nhiều như mây Thuần Dương Tiên Tông. Cũng là độc chiếm ngao đầu. Và Trần Đông Lai cũng giá tề khu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tu vi không có tiến bộ. Ngược lại, còn bị Diệp Trần các người đuổi theo. Cái loại này tâm lý chênh lệch. Cao Dương nếu là còn có thể tiếp tục ở lại, vậy thì kỳ quái, không cần phải để ý đến hắn. Diệp Trần thản nhiên nói, hắn phải đi, thì tùy hắn đi, cho dù là tông chủ tìm tới hỏi, chúng ta cũng là nói đúng sự thật, không phải trách nhiệm của chúng ta. Điều này cũng đúng, đám người nghe Diệp Trần mà nói, cũng không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Dẫu sao Cao Dương vậy làm người, ở mọi người hỏa trong đầu đã là trở nên kém, không có chút nào cảm giác tồn tại. Mọi người vậy cho tới bây giờ không trông cậy vào Cao Dương có thể phát huy tác dụng gì. Cao Dương sự việc để một bên. Tiếp theo, chúng ta phải làm là khuếch trương bản đồ. Diệp Trần đem mọi người hỏa tìm tới, tự nhiên không phải tới chơi, mà là có việc quan trọng cần phải thương lượng. Mọi người vừa nghe, nhất thời đã tới rồi hứng thú. Đại sư huynh, có phải hay không nên làm chút động tác lớn? Tiết Thanh lam le, kích động hỏi. Chúng ta cũng nghỉ dưỡng sức thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm làm chút động tác lớn. Tử Quỳnh gật đầu một cái, dẫu sao chúng ta mục tiêu vậy là cả trái đất à? Cũng đừng nóng, nghe một chút đại sư huynh là nói như thế nào. Trần Đông Lai thấy mọi người hòa cũng rất dáng vẻ, vội vàng, vừa nói, để cho Diệp Trần đều không cơ hội sẽ nói tiếp. Ta đặc biệt làm một tí nghiên cứu. Hôm nay toàn bộ TQ, còn dư lại mấy cái siêu cấp tông môn, cũng không nhiều, căn bản khắp nơi đều ở chỉnh hợp, tóm thâu, công kích. Diệp Trần thản nhiên nói, hôm nay có mấy cái địa phương, còn có thể có và chúng ta chống đỡ được thực lực. Cũng chỉ ba cái. Cái đầu tiên, tự nhiên không cần nói. Kinh thành địa khu, mặc dù Trần gia bị chúng ta hoàn toàn đánh tàn phế, nhưng kinh thành địa khu cao thủ vẫn là giống như măng mọc sau cơn mưa giống vậy lên cao. Người nhiều, đại biểu sản phẩm cao thủ có khả năng vậy lại càng lớn. Cái thứ hai, Tây Tứ Xuyên địa khu. Chỗ này địa vực rộng hào phóng, nhân khẩu vậy rất nhiều. Bây giờ bị hai cổ thế lực chiếm cứ, một cái là Diêm La giáo, một cái khác là Thượng Vân cung, có thể nói chung nhau cầm giữ Tây Tứ Xuyên địa khu. Cái thứ ba, chính là Lưỡng Quảng địa khu, bị một cái đoạt hồn giáo chiếm cứ. Nghe nói hắn giáo chủ cũng là một tên phân thần đỉnh phong đại viên mãn cao thủ. Thế lực cao thâm khó lường, cộng thêm sử dụng thuật pháp cũng là cực kỳ quỷ dị. Người bình thường cũng không dám trêu chọc. Bị Diệp Trần như thế vừa phân tích, Tiết Thanh các người cũng đã biết cái phần lớn. Vậy chúng ta trước đối với người nào động thủ? Tiết Thanh hiện tại liền chỉ muốn sớm một chút động thủ. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, là thời điểm xuất chinh. Ta xem trực tiếp cầm kinh thành động thủ đi. Tử Quỳnh trực tiếp nói, trước chúng ta đã cùng Trần gia giao thủ như vậy nhiều lần. Cũng thắng, bọn họ cao thủ vậy tổn thất không thiếu. Hiện tại đánh tới, chúng ta phần thắng lớn nhất. Nghe nói như vậy, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng là đồng ý. Dẫu sao là đã từng là bại tướng dưới tay, lại đánh, cái này phần thắng cũng chỉ tăng nhiều không thiếu. Lời cũng không thể như thế nói. Không cùng Diệp Trần nói chuyện, Trần Đông Lai liền mở miệng nói. Gần đây, ta thường xuyên có thể cảm giác được, trái đất bên trên, đã tới một cái hang hư cảnh đại năng. Mà đây người, liền ở kinh thành phương hướng. T. Động hư cảnh đại năng. Nghe nói như vậy, trong lòng mọi người cả kinh. Bọn họ mặc dù đã biết Trần Đông Lai đã thăng cấp tới động hư cảnh, nhưng đột nhiên này xuất hiện một cái hang hư cảnh đại năng, hay là để cho bọn họ có chút lo lắng. Đây chính là động hư cảnh à? Toàn bộ trên trái đất có lẽ cứ như vậy hai người, một cái trong đó còn liền ở kinh thành. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đã có người coi trọng kinh thành địa phương, muốn nâng đỡ kinh thành. Ở dưới tình huống này, nếu là còn mạnh hơn được đối kinh thành địa khu động thủ, vậy sẽ phải và cái này thần bí động hư cảnh đại năng động thủ. Ngược lại là vô cùng bất lợi. Dẫu sao, nếu là Trần Đông Lai và đối phương xảy ra mâu thuẫn, nhưng đánh không ăn đối phương mà nói, vậy coi như thật muốn xong con bê. Không những không thể cầm kinh thành công đánh xuống, liền Giang Bắc cũng tràn ngập nguy cơ. Hiện tại thế giới hoàn cảnh lớn đã là như vậy. Đối khắp cả Thuần Dương Tiên Tông mà nói, Trần Đông Lai là người trọng yếu nhất. Hắn nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, liền sẽ làm cho cả Thuần Dương Tiên Tông cũng lâm vào một phiến tình cảnh nguy hiểm bên trong. Cho nên, Trần Đông Lai tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Người này thực lực như thế nào? Có thể cảm thụ được sao? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Không cảm thụ được. Trần Đông Lai khẽ lắc đầu, nhưng ta có thể khẳng định, hắn thực lực tuyệt đối không thua chi ta. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Ước chừng có như thế một câu nói, vậy là đủ rồi. Không thể so với Trần Đông Lai kém. Nói cách khác, Trần Đông Lai và đối phương tối đa cũng chính là đánh ngang tay. Nếu là đi xấu một chút dự định, vậy Trần Đông Lai cũng không phải là đối thủ của đối phương. Muốn thật là như vậy, vậy thì tương đối phiền toái. Khá lắm, người này rốt cuộc là ai à? Thực lực lại sẽ mạnh như thế. Tiết Thanh không nhịn được oán thầm một câu, nếu là liền Trần Sư Huynh cũng đánh không lại, vậy chúng ta có thể làm thế nào? Sẽ không, Trần Sư Huynh chính là khiêm tốn. Tử Quỳnh lập tức giúp nói một câu, nói không chừng thật đánh nhau, lấy Trần Sư Huynh dũng mãnh, cũng có thể cầm đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Không, không, ta là nghiêm túc, Trần Đông Lai kiên nhẫn nói. Tên này thực lực, rất có thể ở trên ta. Dĩ nhiên, nếu đánh thật, trong thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng bại. Đến động hư cảnh sau đó, đã không chỉ hợp lại cứng rắn thực lực, còn có cảnh giới, còn có một người chiến đấu tiềm lực cùng với ý chí lực. Vừa nói như vậy, mọi người vậy căn bản cũng rõ ràng, thực lực đối phương có lẽ ở Trần Đông Lai bên trên. Nhưng thật đánh, cái này thắng bại cũng không phải là do thực lực tới quyết định. Đã như vậy, chúng ta trước không nhúc nhích kinh thành phương hướng. Diệp Trần thản nhiên nói, bắt trước Tây Tứ Xuyên, đem Diêm La Giáo và Thượng Vân Cung bắt lại. Đến lúc đó, lại quay đầu đối Lưỡng Quảng Chi địa động thủ, diệt đoạt hồn giáo. Cuối cùng, lấy đại nhất thống khí thế, đối kinh thành phát động công kích. Kinh thành thực lực cho dù mạnh hơn nữa, Vậy không có biện pháp thay đổi cái gì? Ở thời đại đại triều trước mặt, ai cũng chống cự không được. Đây là chiều hướng phát triển. Nghe được Diệp Trần vậy hùng vĩ tưởng tượng, mọi người tất cả đều có chút thần vãng. Ai không muốn chân chính đại nhất thống đâu. Chỉnh hợp toàn bộ trái đất thực lực, mới có thể chân chánh và đại lục thiên huyền chống đỡ được đi. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lúc nào động thủ? Tiết Thanh đã bị Diệp Trần mấy câu nói cổ động hận không được sẽ đi ngay bây giờ đánh nhau. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.